Đan Võ Thần Tôn, chương 1168, đệ cửu trọng lâu. Thị huyết ma diễm chí vương, góc truyện audio.com. Ầm ầm, một đạo ánh sáng xanh phóng lên tận trời, ở chân trời rót thành vân hải, cuồn cuộn mà động, thiên lôi rơi, theo Diệp Tinh Hà huy kiếm quát nhẹ, vân hải ầm ầm phun trào, lôi tiếng nổ lớn, rầm rầm rầm, mấy chục đạo thanh lôi ầm ầm mà rơi, lôi đình gào thét, uy thế hiển hách, cái kia thanh lôi liên tiếp, đánh vào đám kia thị huyết ma diễm chí trên thân thể. Trong lúc nhất thời, lông vũ bay tán loạn, tiếng ai minh không ngừng, phanh phanh tiếng không ngừng. Trên bầu trời nổ tung số nhiều máu hoa, máu tươi như mưa, chiếu nghiêng xuống, bất quá thời gian ba cái hô hấp, chín con thị huyết ma diễm chí, đều chết tại Diệp Tinh Hà quyền hạ. Theo ta đi lên, Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, thôi động nghịch thiên cuồng long bộ, đạp không mà lên, ngoài ra mọi người theo sát phía sau, màu xanh lưu quang chớp động, Diệp Tinh Hà đám người đi tới đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tuyệt bích đỉnh, cuồng phong gào thét, trên đó có một cái trăm thước cao hang núi, sâu không thấy đáy, trong này hẳn là thị huyết ma diễm chí hang ổ, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại. Khua tay nói, theo ta đi vào, tìm kiếm xích viêm huyết long căn. Phải, Diệp sư huynh, mọi người sắc mặt cung kính, vội vàng đi theo sát. Theo Diệp Tinh Hà đám người không ngừng đi sâu. Một cỗ cuồn cuộn sóng nhiệt, đập vào mặt, bất quá một lát, mọi người đã là 10 phần khô nóng. Mồ hôi đầm đìa, sau một nén nhang, mọi người cuối cùng đến xảo huyệt chỗ sâu nhất. Chỉ thấy một đầu màu vàng kim thị huyết ma diễm chí. Chiếm cứ tại một đống màu đỏ tinh thạch phía trên, thân thể của nó cực kỳ khổng lồ, có tới 70-80 mét chi cự, tản mát ra một cỗ mạnh mẽ khí tức, màu vàng kim thị huyết ma diễm chí dùng cặp kia con ngươi đỏ lòm. Lạnh lùng quét nhìn Diệp Tinh Hà ba người, nó lập tức phát giác được, Diệp Tinh Hà trên thân lây dính nó dòng dõi máu tươi. Cái kia kim sắc thị huyết ma diễm chí lập tức tăng lên cổ. Phát ra một tiếng gáy gọi, như mây bên trong sấm sét, bén nhọn chói tai, mục như tịch trên mặt lập tức hiển hiện vẻ hoảng sợ. Hoảng sợ nói, đây là linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu yêu thú, thị huyết ma diễm chí vương, mà Diệp Tinh Hà lại không hoảng hốt chút nào. Nhìn chung quanh một tuần, tầm mắt rơi vào hang động nơi hẻo lánh, chỉ thấy góc kia rơi chỗ, một gốc toàn thân xích hồng, như là ngọc trúc linh thảo. Đúng thế, xích viêm huyết long căn, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía thị huyết ma diễm chí vương. Dù như thế nào, hôm nay ta đều muốn chém giết xúc sinh này, cầm tới xích viêm huyết long căn, mà lúc này, thị huyết ma diễm chí vương hót vang một tiếng, trong miệng phun ra ra ngọn lửa màu vàng, luồng ngọn lửa màu vàng óng kia khí thế hung hăng va về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà không hề sợ hãi, thân thể hơi chấn động một chút, thôi động tinh thần bá vương thể, lập tức, ánh bạc sáng chói, tinh quang hóa giáp, nóng bỏng hỏa diễm, bao phủ xuống, trong nháy mắt đem Diệp Tinh Hà bao phủ. Diệp sư đệ, cẩn thận a, mục như tịch kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, Diệp Tinh Hà dạng này liền chết. Dương Hồng Đào nhíu mày, thấp giọng nỉ non. Không có khả năng, Diệp Tinh Hà nếu không tránh không né, tự nhiên có ứng đối chi pháp, mà lúc này, cái kia nóng bỏng hỏa diễm cháy hừng hực, đã triệt để đem Diệp Tinh Hà nuốt hết, không thấy tăm hơi, thị huyết ma diễm chí vương ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, ngửa đầu cao minh. Xúc sinh, đắc ý cái gì, này điểm hỏa diễm, căn bản không tổn thương được ta, mà lúc này, bỗng nhiên truyền đến Diệp Tinh Hà nhàn nhạt lời nói. Chỉ nghe phanh một tiếng, ngọn lửa kia bên trong bỗng nhiên sáng lên một đạo hào quang màu bạc. Cháy hừng hực hỏa diễm, trong nháy mắt bị quyền kình đánh sơ xác, Diệp Tinh Hà phá diễm mà ra, đúng là lông tóc không thương. Mau nhìn, Diệp sư huynh ra đến rồi, Diệp sư huynh vậy mà không hư hao chút nào, quả thật là mạnh mẽ. Dương Hồng Đào đám người sắc mặt kinh hãi, vẻ mặt càng kính sợ hơn. Mà Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm cái kia thị huyết ma diễm chí vương. Khẽ cười nói, xem ra, ngươi vì ấp những thị huyết ma diễm trí đó, hao phí không ít khí lực. Hiện tại ngươi, liền linh hồ cảnh đệ bát trọng lâu đỉnh phong cũng chưa tới. Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Thị huyết ma diễm trí vương trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Lùi lại về phía sau mấy bước, nhưng, nó thân ở xào huyệt chỗ sâu nhất, đã là lui không thể lui. Còn muốn trốn, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. Ngươi trốn được sao? Lời còn chưa dứt, hắn thả người nhảy lên. Đấm ra một quyền, đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ ngũ trọng. Thiên hỏa đốt thế, năm đạo huyền hỏa hư ảnh ngưng tụ mà ra. Ngạo nghễ mà đứng, như ẩn như hiện, cái kia huyền hỏa bay lên. Bao trùm Diệp Tinh Hà cánh tay phải. Huyền hỏa trọng quyền, từ từ bốc lên, xúc sinh, tiếp ta một quyền, Diệp Tinh Hà gầm nhẹ một tiếng. Hung hăng đánh vào thị huyết ma diễm trí vương trên thân. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thị huyết ma diễm trí vương thân thể đột nhiên chấn động. Hộ thể kim sắc quang mang, trong nháy mắt phá toái, nó phát ra một tiếng thê lương gáy gọi, hung hăng ngã tại xào huyệt bên trong. Oanh, bụi trần nổi lên bốn phía, đá vụn bay tán loạn, cái kia thiếm thị huyết ma diễm trí vương đâm mấy lần về sau. Liền không tiếng thở nữa. Một quyền oanh sát, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, đi vào hang núi nơi hẻo lánh, đem xích diễm huyết long căn cầm lên. Ta cuối cùng cầm tới xích diễm huyết long căn. Hắn sắc mặt mừng rỡ, cười nói, trong cơ thể ta hàn khí, cuối cùng có thể giải trừ. Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được cực phẩm linh thảo. Mà lúc này, Dương Hồng Đào xiểm cười quyến rũ nói, chủ nhân, không biết này thị huyết ma diễm trí vương cánh xương, có thể hay không ban cho tiểu nhân. Tiểu nhân ở nhiệm vụ đại điện tiếp cái nhất định phải làm nhiệm vụ. Chỉ cần dùng này xương cốt, liền có thể đổi lấy cực phẩm hồn thảo. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh giọng chất vấn, nhiệm vụ gì, ngươi còn nhất định phải làm. Dương Hồng Đào sắc mặt khẽ giật mình, tân sinh ý sợ hãi, không dám nói rõ lý do. Lúc này, Mục Như Tịch cười cười, nói ra, Diệp sư đệ, là như vậy, Thái Thanh môn thuộc về đệ tử minh hội thế lực, hàng năm đều cần hoàn thành một cái thần cung điều động nhiệm vụ, mới có thể bảo chứng tài nguyên tu luyện. Này yêu thú nếu là Diệp sư đệ giết, đến lúc đó đổi lấy hồn thảo đều cho ngươi, chúng ta chỉ cần đại điện chứng nhận là đủ. Đúng đúng, Dương Hồng Đào liên tục gật đầu, trong lòng mười phần thấp thỏm. Tốt, Diệp Tinh Hà nhàn nhạt gật đầu, trầm giọng nói, ta hiện tại cần luyện hóa xích diễm huyết long căn, các ngươi cũng làm sơ nghỉ ngơi. Tạ ơn chủ nhân, Dương Hồng Đào đám người sắc mặt mừng rỡ, vội vàng đi tước đoạt cái kia thị huyết ma diễm trí vương xương cốt. Mà Diệp Tinh Hà tìm nơi hẻo lánh, khoanh chân mà xuống, lấy ra xích diễm huyết long căn, bắt đầu luyện hóa, chỉ thấy cái kia xích viêm huyết long căn phía trên. Hoành hoành ánh sáng, mờ mịt mà lên, cái kia màu đỏ hào quang hóa thành một đoàn sương mù. Dần dần dung nhập Diệp Tinh Hà trong thân thể, dược lực vào cơ thể, lập tức hóa thành một dòng nước nóng, tràn vào trong đan điền. Cái kia luồng nhiệt như là dung nham, gặp được trong đan điền hàn khí, bao bọc mà lên, bất quá một lát, trong đan điền hàn khí đã tán đi, hàn khí hóa thành đạo đạo tinh thuần linh khí. Tràn vào thần cương linh tuyền bên trong, sau ba canh giờ, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, mở bừng mắt ra, bây giờ ta đã đem hàn xương cổ long nội đan triệt để luyện hóa. Thực lực đại trướng, đã là linh hồ cảnh đệ lục trọng đỉnh phong, nếu là thời cơ đến, tự nhiên có thể lại đột phá tiếp. Hắn nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, tập trung ý chí, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.